Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, ảo thuật sư. Chuyển chức thành công, theo 55.000 to lớn điểm kinh nghiệm tiêu hao. Tô Vân chỉ cảm thấy toàn thân lưu động năng lượng khổng lồ. Cỗ năng lượng này tại trong thân thể của hắn sôi trào. Để hắn cảm giác thân thể tựa như là một tòa sắp bộc phát núi lửa. Bị to lớn mạnh mẽ năng lượng cọ rửa. Một lát sau, loại này năng lượng cọ rửa kết thúc, mà hắn đáy mắt vậy hiện lên tương ứng chuyển chức tin tức. Ngài thông tin cá nhân như sau. Tính danh, Iphinix chủng tộc, bán tinh linh thuộc tính, lực lượng 18, cộng 4, nhanh nhẹn 15, thể chất 18. Cộng 3, trí lực 21, cảm giác 15, mị lực 18, trận doanh, thủ tự tà ác nghề nghiệp, level 11 ảo thuật sư, 0/11.000, cung, 51/51 HP, 74/74 điểm kinh nghiệm, 0 điểm kỹ năng, 21 điểm thuộc tính, 0 tín niệm điểm, 22.500 trạng thái, khỏe mạnh sở trường. Hừng hực chi chủ, đã gặp qua là không quên được. Pháp thuật thuần phát, chế tạo quyển trục, thi pháp miễn tài ngôn ngữ, tiếng thông dụng, tinh linh ngữ, long ngữ, thâm uyên ngữ cùng thiên giới ngữ. Địa phương khác đều không có quá lớn biến hóa, cũng chính là nghề nghiệp từ pháp sư biến thành ảo thuật sư. Trọng yếu nhất thì là phía dưới một cái cải biến pháp thuật vị biến mất. Biến thành cung, điều này đại biểu lấy, từ nay về sau hắn cũng là một cái thanh mana pháp sư. Không hề bị đến pháp thuật vị hạn chế. 51 điểm cung, nhìn như không nhiều, nhưng đừng quên, một cái tam hoàn hỏa cầu thuật cũng liền tiêu hao 3 điểm. Vậy thì tương đương với có thể một hơi ném ra bên ngoài 17 cái hỏa cầu thuật. So sánh dưới. Trước kia hắn vẻn vẹn có được 4 cái tam hoàn pháp thuật vị. 17 cái hỏa cầu thuật mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa hắn mỗi ngày có thể vận dụng chai Darin bảo thạch bảo thạch. Mỗi ngày chứa đựng 17 cái hỏa cầu thuật. Về sau gặp được địch nhân rồi trực tiếp tiêu kim chiến đấu. Chấm dứt đối hỏa cầu thuật số lượng đến oanh sát địch nhân. Tại loại này kinh khủng tuyệt luân oanh tạc dưới. Cho dù là trưởng thành cự long vậy khó thoát khỏi cái chết. Trước đó, hắn tổng cộng liền có được 3 cái ngũ hoàn pháp thuật vị. Nhưng bây giờ đồng dạng có thể một ngày ném ra 10 cái tử vân thuật. 10 cái tử vân thuật cộng lại, đã có thể giết sạch toàn bộ Ryan thành. Lực sát thương không kém chút nào truyền kỳ cấm thuật. Nether các ảo thuật sư có thể uy áp toàn bộ chủ vật chất mặt. Để cái khác tất cả nghề nghiệp cùng chủng tộc đều muốn thần phục tại dưới chân. Chính là bắt nguồn từ này. Cái kia chút mạnh mẽ truyền kỳ ảo thuật sư. Có thể một ngày ném ra 10 cái thập hoàn truyền kỳ cấm thuật. Hoàn toàn tương đương với di động vũ khí hạt nhân kho A. Đúng là như thế cường hãn. Mới khiến cho bọn hắn có thể tùy ý cướp đoạt rất nhiều thứ nguyên thế giới tài phú. Từ mà kiến tạo di động cứ điểm phù không thành, một tòa phổ thông pháp sư tháp phí tổn là 1.000.000 kim tệ tả hữu. Một tòa truyền kỳ pháp sư tháp phí tổn là 10.000.000 kim tệ. Một tòa truyền kỳ phía trên thánh vực pháp sư tháp phí tổn là 100.000.000 kim tệ. Mà một tòa phù không thành phí tổn là 10 tỷ kim tệ cất bước. Động một tí hơn 100 tỷ. Nguyên thủy nhất phù không thành. Vẻn vẹn cắt chém ngọn núi đem xoay chuyển đưa lên thiên. Dùng Misra chi hạch coi như ổn định hạch tâm. Để khả năng đủ lơ lửng trên bầu trời. Đồng thời có thể tùy ý di động. Nhưng thứ này càng hẳn là xưng là phù không đảo. Cũng không có tương ứng phù văn tăng thêm. Cũng không có cái gì mạnh mẽ ma năng pháo. Không mạnh bằng pháp sư tháp hoành quá nhiều. Nhưng là... Đến tiếp sau đại ảo thuật sư nhóm đem cải tạo, vận dụng rất nhiều tài liệu quý hiếm, ngạnh sinh sinh đánh tạo thành tinh tế cứ điểm cường hãn. có thể trực tiếp tiến hành vị diện xuyên qua. Phía trên cố định lấy rất nhiều mạnh mẽ phòng ngự pháp thuật. Đồng thời có ma năng pháo, truyền kỳ cấp thủ đoạn công kích, cùng ma tượng quân đoàn cùng ma năng áo giáp quân đoàn khủng bố như vậy quân đoàn. Thậm chí, có ảo thuật sư khống chế phu không thành, cứng rắn một cái nhược đẳng thần linh thần quốc. Muốn kiến tạo một cái chân chính phu không thành, cần tài phú thanh toàn bộ Ryan thành bán, liền phế liệu đều không đủ. Bởi vì, phu không thành bản thân liền là một tòa lơ lửng tại thiên không di động đô thị. Có thể sinh hoạt mấy vạn nhân khẩu, đồng thời cung cấp hoàn chỉnh không khí, trọng lực, nguồn nước, đồ ăn rất nhiều hoàn chỉnh sinh tồn điều kiện, để khả năng đủ thoát ly ngoại giới cũng có thể một mình tồn tại trên trăm năm lâu. Khổng lồ như vậy thiên không thành, muốn rèn đúc lời nói tối thiểu cũng muốn cướp đoạt mấy cái thái cổ cự long tất cả tài phú. Đồng thời lấy toàn bộ tiểu thế giới làm tài liệu nơi phát ra mới có thể chế tạo. Trước đó Tô Vân liền đã biết, tiểu thế giới này chính là một vị nào đó đại ảo thuật sư đưa cho Iolum lễ vật. Dùng một cái thế giới xem như lễ vật, bởi vậy liền có thể nhìn ra cái kia chút đại ảo thuật sư nhóm đến cùng chinh phục thông chi bao. Nhiều thế giới, nếu không vậy không có khả năng đản sinh ra nhiều như vậy phù không thành. Trong truyền thuyết, tại ma võng sụp đổ thời điểm, có mấy tòa phù không thành bởi vì thăng quá cao mà không có trực tiếp sụp đổ. Cuối cùng sau khi hạ xuống mới bị kẻ địch mạnh mẽ phá hủy. Ngoài ra, còn có một tòa phù không thành trốn vào bóng mờ vị diện. Cũng không có theo ma võng sụp đổ mà vẫn lạc, được xưng là âm hồn thành. Cái này tòa cổ xưa phù không thành, đến nay cũng không người nào biết nó đến cùng tồn tại ở nơi nào. Sau khi trở về, nhất định phải lập tức khởi công chế tạo pháp sư tháp. Sau đó triển khai dị thứ nguyên cướp đoạt, từ đó cướp đoạt tài phú tăng lên thực lực mình. Cũng vì chế tạo phù không thành làm chuẩn bị, Tô Vân trong đầu suy nghĩ chớp động, trực tiếp tiêu hao khổng lồ như vậy điểm kinh nghiệm trở thành ảo thuật sư. Cũng không phải là hắn nhất thời xúc động, mà là có Caliphas chi thư phụ trợ. Để hắn trở lại chủ vật chất mặt cũng có thể tiếp tục thi triển ảo thuật. Trở thành ảo thuật sư, nắm giữ Nether mạnh nhất thần khí, cũng liền mang ý nghĩa chế tạo phù không thành đã trở thành hắn tương lai khả năng nhất lựa chọn. Khi hắn có được một tòa chân chính phù không thành về sau, cũng đủ để tại chủ vật chất mặt không sợ bất cứ địch nhân nào. Từ mà thành lập thuộc về mình tông giáo, cướp đoạt chủ vật chất mặt tín ngưỡng chi lực. Chủ vật chất mặt, cái này mới là vạn giới hạch tâm chi địa. Vô số thần linh không tiếc phát động thần chiến cũng muốn truyền bá tín ngưỡng hạch tâm địa phương. Bởi vì, chủ vật chất mặt cư dân bản thân liền là nhiều thứ nguyên vũ trụ đặc thù nhất một đám. Bọn hắn tín ngưỡng chi lực xa mạnh hơn xa phổ thông tiểu thế giới. Phổ thông bên trong tiểu thế giới cư dân số lượng lại nhiều. Vậy nhiều lắm là tạo nên một vị trung bình thần lực. Muốn tấn thăng cường đại thần lực nhất định phải tại chủ vật chất mặt truyền bá tín ngưỡng. Quang huy chi chủ, đại địa mẫu thần, chính nghĩa chi thần, bảo chính chi thần, sát lục chi thần các loại. Cái này chút cường đại thần lực hết thảy tại chủ vật chất mặt có tín ngưỡng cơ sở. Cũng liền cái kia chút viễn cổ thần mới không cần tín ngưỡng chi lực. Đáng tiếc cái này chút cổ thần trên cơ bản phần lớn vẫn lạc. Còn thừa cũng không thể không dựa vào tín ngưỡng chi lực. Tăng lên tới level 11, cũng liền mang ý nghĩa ta có thể học tập phân ly thuật, thạch hóa thuật, chân chi thuật chờ càng thêm cường đại pháp thuật. Bằng vào ta tốc độ lên cấp, qua không được bao lâu liền có thể tăng lên tới level 13. Xem ra cần muốn cân nhắc tăng lên tâm linh không gian quyền hạn, từ đó đạt được cao hoàn pháp thuật. Tô Vân suy tư tương lai. Mà một bên khác, truyền kỳ cấp ma quỷ triệu hoán sớm đã thành công, từ đó đi ra một cái khí tức dọa người mạnh mẽ bóng dáng. Một tôn truyền kỳ dục ma, tôn kính truyền kỳ cường giả, xin giúp ta giết ra hỏa kia. Harau thấp giọng thỉnh cầu nói, tuân theo khế ước mà đến, ngươi yêu cầu có thể bị thỏa mãn. Truyền kỳ dục ma chung quanh bao phủ một tầng hắc vụ, từ đó phát ra kiều mị thanh âm. Thanh âm này để cho người ta nghe trong nháy mắt huyết mạch phấn trương, trầm mê trong đó không thể tự kềm chế. Nhưng mà, Tô Vân thần sắc quái dị nhìn đối phương, chủ động mở miệng nói, này, đã lâu không gặp, ngoặc kép chấm chấm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.